Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Đoạt Xá. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã tiến được vào cái trận chiến cuối cùng rồi. Và lúc này thì hắn đang quan sát cái trận chiến giữa Ấn Hỷ và Nguyệt Linh Tử. Cái cô Nguyệt Linh Tử rất xinh đẹp này thì Vương Bảo Nhạc đã mấy lần muốn được đấu với cô ta nhưng mà đều không được như ý. Và hắn còn gặp chút ủy khuất ở chỗ dục chủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Hai người giao chiến càng ngày càng kịch liệt. Khúc nhạc biến thành hình ảnh hư ảo tràn ngập bốn phía. Cho dù âm thanh không chuyển ra, nhưng tốc độ của bọn họ thì càng lúc càng nhanh. Cùng với ảnh hưởng của khúc nhạc khi va chạm làm cho bọt khí chấn động, đủ để chứng minh cuộc chiến giữa hai người đang phát triển về hướng cực đoan. Trên thực tế, đích thực là như vậy. Giờ phút này, Ấn Hỷ nhìn Nguyệt Linh Tử, phất tay, liền có âm thanh của tự nhiên bộc phát ra, mà trong tâm thần hắn giờ phút này cũng chuyển ra thần niệm. Nguyệt Linh, ngươi làm gì tranh đoạt tư cách này với ta? Đại sư huynh, dựa theo luân phiên, lúc này nên là bên ta đi làm hóa thân cho sư tôn. Nguyệt Linh Tử nhấp môi, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Ấn Hỷ trầm mặt, thế nhưng một chớp mắt ánh mắt hắn tuôn ra quang mang mạnh mẽ, tay phải nâng lên, thính dục pháp tắc trong cơ thể hắn giờ phút này bộc phát ngập trời, lập tức nhảy vọt lên một trình độ rất kinh người, thậm chí là ảnh hưởng đến cả ngoại giới, là núi lửa của ba đại tông môn, để cho tất cả mọi người lỗ tay điếc đặc, phảng phất như không nghe thấy gì nữa. Trong một cái chớp mắt có vô số âm phủ trong cơ thể của Ấn Hỷ tràn ra, hội tụ trước người hắn tạo thành một ngón tay cực lớn. Ngón tay hư ảo này nhưng lại phảng phất như đang ngưng tụ thành thực chất, giống như là nó không tồn tại ở thế giới này, lại giống như có một bộ phận dung hợp vào trong đồ vật quỷ dị của thế giới thính dục, mang một cỗ lực lượng chấn áp không cách nào hình dung, hướng về Nguyệt Linh Tử âm mầm lao tới, tốc độ cực nhanh, khí thế cực mạnh, làm sắc mặt của Nguyệt Linh Tử đại biến. Cho dù nàng là thế hệ không tầm thường, thế nhưng hiển nhiên vẫn tồn tại chút chênh lệch với Ấn Hỷ. Nhất là giờ phút này Ấn Hỷ rõ ràng đã vận dụng đòn sát thủ mà phải trả một cái giá cao, cho nên Nguyệt Linh Tử trong mắt lộ vẻ bi ai và có cả sự không cam lòng nữa. Thế nhưng thân thể của nàng đã vô pháp né tránh, trong chớp mắt bị ngón tay kia trực tiếp oanh tới để cho toàn thân phải rút lui cho đến khi đụng vào cả bích trướng của bọt khí. Oanh một tiếng, bọt khí sụp đổ, Nguyệt Linh Tử phun máu, thân thể bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Đệ tử Tam Tông ở ngoại giới con mắt lập tức trợn to, đầu óc ầm ầm nổ vang, nhưng trong miệng thì lại lặng ngắt như tờ. Hai mắt Vương Bảo Nhạc cũng có rút lại, nhìn về phía Ấn Hỷ, đồng thời lúc này cũng nhìn vào cái ngón tay ở phía trước của Ấn Hỷ, giờ phút này ở giữa trạng thái chân thực và hư ảo. Ngón tay này tản mát ra quang mang mãnh liệt, nhưng nếu cẩn thận quan sát vẫn có thể nhìn thấy, nó hoàn toàn là do âm phủ tạo thành. Mà từng cái âm phù trong đó cũng không phải âm phù của khúc nhạc mà là âm phù của âm thanh vạn vật. Hằng hà sa số âm thanh tạo thành ngón tay này, bản thân nó là âm gì thì đã không còn trọng yếu, mà quan trọng là ở một mức độ nào đó, nó đã coi như hóa thành một cái chìa khóa rồi, một cái chìa khóa có thể mở ra thế giới thính dục. Cái chìa khóa này có được thân phận như vậy có thể nói trên cơ bản trong thính dục pháp tắc đã ở vào một địa vị tuyệt đối. Ngoại trừ thính dục chủ ra, thì trên mặt ý nghĩa đã không có người nào có thể mạnh hơn hắn. Trừ phi có người có thể giống như Vương Bảo Nhạc, bản thân có thể tùy thời bước vào trong thế giới thính dục. Hắn không cần tới chìa khóa bởi vì bản thân hắn đã là một bộ phận trong thế giới đó rồi. Chính xác mà nói thì con đường đối phương đang đi trên thực tế là tương tự với hắn. Khác nhau ở chỗ là một người thì vận dụng vạn vật chi âm, còn một người thì là dùng rất nhiều âm phủ để điệp ra đến mức tận cùng. Cũng không phải là cách biệt quá lớn, thế nhưng cuối cùng cũng là không giống nhau. Ở trên con đường này Vương Bảo Nhạc đã đi tới phần cuối, mà Ấn Hỷ này thì mới vừa vặn mở cửa nhập môn. Nếu như cho người này đầy đủ thời gian, có lẽ hắn cũng có thể đồng dạng giống như ta. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra quang mang kỳ dị nhìn Ấn Hỷ, đồng thời giờ phút này bọt nước của Ấn Hỷ cũng vỡ tan ra. Mặt hắn không có một chút biểu cảm nào quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt của hai người trong thời gian ngắn chạm vào cùng một chỗ. Trong chớp mắt thân thể của Ấn Hỷ mạnh mẽ chấn động, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới cái bọt khí của Vương Bảo Nhạc. trong nháy mắt tới gần hắn chui qua bọt khí xuất hiện trong lôi đài. Mà theo việc bọt khí bị xé mở thì phảng phất giờ phút này có ngoại lực dung nhập vào trong chớp mắt để bọt khí lần nữa khép lại, mà lưu quang bốn phía tràn lên phảng phất để cho bọt khí càng thêm kiên cố. Đệ tử Tam Tông ở ngoại giới giờ phút này hô hấp dồn dập, nhìn không rời mắt về cái lôi đài duy nhất trong bọt khí này. Ở đó chỉ có hai người, đây sẽ là trận quyết chiến đỉnh cao nhất. Người thắng sẽ trở thành là đệ tử thân truyền thứ tư của Tính Dục Chủ. Phải biết rằng trước đây ba vị thân truyền của Tính Dục Chủ mặc dù hôm nay đã trở thành truyền thuyết, bởi vì cảm ngộ đại đạo tính dục cho nên bế sinh tử quan, chưa ai được gặp mặt. Thế nhưng chuyện xưa của bọn họ vẫn như cũ là lưu truyền ở khắp Tam Tông. Có rất nhiều người tin tưởng là một ngày nào đó thì ba vị thân truyền đệ tử này sẽ xuất quan mà hàng lâm xuống Thính Dục Thành. Ở thời điểm vạn chúng chú mục thì lôi đài trong bọt khí, Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Ấn Hỷ bỗng nhiên. Ấn Hỷ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên chuyển ra thần niệm. Người đã tới chậm. Lời nói này vừa truyền ra, một khắc khi rơi vào tâm thần Vương Bảo Nhạc, để bản thân hắn không khỏi khẽ giật mình. Thế nhưng còn chưa đợi hắn đáp lại thì chỗ Ấn Hỷ sau khi nói xong câu đó không mở miệng nữa, mà nhoáng một cái cả người như một đạo quang mang, cùng với ngón tay trước người dung hợp hướng về phía Vương Bảo Nhạc gào thét mà đến. Ý thế kinh thiên, giống như là muốn dễ như trở bàn tay, hủy diệt đi tất thảy. Hắn vừa ra tay đã tung ra đòn sát thủ mạnh nhất của mình. Hiển nhiên là Ấn Hỷ cũng đã đồng ý với thực lực của Vương Bảo Nhạc. Hắn hiểu rằng đối mặt với Vương Bảo Nhạc mà muốn tranh đoạt vị trí thứ nhất, như vậy thì không cần phải dò xét, đã ra tay là phải một kích mạnh nhất. Mà cái âm thanh coi như chìa khóa để mở ra thế giới tính dục này chính là cảm ngộ về đạo mạnh nhất của hắn. Giờ phút này trong sự bộc phát, cả người đều dung nhập vào trong cái chìa khóa này, giống như một đạo quang mang. Nhưng mà trên thực tế thì thân ảnh của hắn đã không tồn tại rồi. Nó ở vào trong cái khe hẹp giữa thế giới thực và thế giới thính dục. Cái loại trạng thái này đủ để cho hắn có thể đối mặt với toàn bộ các tu sĩ tu luyện pháp tắc thính dục, nhưng lại có địa vị tuyệt đối. Giờ phút này trong tiếng nổ vang, đến nỗi bọt khí cũng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Thậm chí tu sĩ Tam Tông trên núi lửa đều là tâm thần nổ vang, pháp tắc của bản thân bị rung chuyển. Trong chớp mắt, Ấn Hỷ biến thành quang đoàn dung nhập vào ngón tay đã xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc, hướng tới hắn đâm ra một chỉ. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra quang mang kỳ dị. Ở trong khoảng thời gian này trong Thính Dục Thành, hắn đã thấy quá nhiều tu sĩ tu luyện tính dục pháp tắc, nhưng không thể không nói thì Ấn Hỷ chính là vị mạnh nhất. Còn có câu nói kia của hắn nữa. Con mắt Vương Bảo Nhạc nhào lại, tay phải nâng lên, hướng về ngón tay đang tới kia, nhẹ nhàng điểm ra. Âm phủ do 10 vạn kim phủ điệp ra trong cơ thể ở thời khắc này đã bộc phát ra toàn bộ. Một cỗ chấn động kinh thiên động địa bộc phát ra, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán, trực tiếp tạo thành một cỗ phong bạo xé nát bọt khí, xé nát lôi đài, xé nát cả thí luyện truy địa và cũng xé nát cái ngón tay chìa khóa mà Ấn Hỷ dung nhập vào. Ngón tay này vỡ vụn ra từng khúc, không có cách nào ngăn cản, nó ầm ầm sụp đổ. Đồng thời Ấn Hỷ dung nhập vào trong đó, tồn tại giữa thế giới thực và thế giới thính dục, thân thể cũng bị cưỡng ép đẩy ra, máu tươi cuồng phun, trong mắt hắn lộ ra một vòng kỳ dị, giống như chờ mong, lại giống như đắng chát, lại giống như phức tạp. Ánh mắt này không tiếp tục bao lâu thì thân thể hắn đã bị âm phủ điệp ra của Vương Bảo Nhạc băng cho một cái trực tiếp nuốt chửng. Cũng may là Vương Bảo Nhạc không hạ sát tâm, cho nên trong một chớp mắt thì thân thể của Ấn Hỷ bị phong bạo đẩy ra xa như một con diều đứt dây bay đi rất xa. Trận chiến cứ vậy mà chấm dứt. Không đợi tu sĩ Tam Tông ở ngoại giới xôn xao thì khu vực thí luyện chỗ Vương Bảo Nhạc trong cái bọt khí đang sụp đổ đột nhiên tản mát ra quang mang chuyển tống, tia sáng từ bốn phía hội tụ này ập thẳng đến Vương Bảo Nhạc, trong một chớp mắt đem hắn bao phủ lại rồi mở ra chuyển tống. Trong khoảnh khắc, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc triệt để biến mất trong mắt của tu sĩ Tam Tông và cũng biến mất luôn cả trong mắt của Ấn Hỷ đang phun máu. Hắn qua đó rồi, ánh mắt của Ấn Hỷ càng thêm phức tạp. Cùng lúc đó thì một âm thanh mênh mông mà uy nghiêm ở trong sơn môn của Tam Tông quanh quẩn truyền ra. Thí luyện chấm dứt, Vương Nhạc, từ nay về sau, tấn chức thân truyền. Vương Nhạc chính là cái tên giả mà Vương Bảo Nhạc sử dụng trong Thính Dục Thành. Âm thanh này vừa phát ra thì tu sĩ Tam Tông rất nhanh xôn xao lên, Từng trận âm thanh nghị luận bộc phát ngập trời. Thực sự là cho dù bọn họ có một đường quan sát, đã làm tốt công tác chuẩn bị là Vương Bảo Nhạc có thể đoạt ngôi quán quân, nhưng bọn họ vẫn bị sự thật này làm cho rung động. Phải biết rằng chỗ Vương Bảo Nhạc lúc trước chẳng có danh tiếng gì, hoàn toàn là một thớt hắc mã, từ trong đám đông mà giết ra một đường. Càng là đánh bại cả đạo tử, cuối cùng dùng tư thế kinh thiên động địa chấn áp cả Ấn Hỷ. Loại sự tình này quả thực là bất khả tư nghị, không tưởng tượng nổi. Mà những người lúc trước bị Vương Bảo Nhạc đánh bại, càng không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại cực kỳ kích động. Nhất là tu sĩ đầu tiên bị Vương Bảo Nhạc đánh bại, giờ phút này tựa hồ còn cao hứng hơn so với Vương Bảo Nhạc. Hắn cảm giác vận khí của mình không tệ, bị đệ tử thân truyền đánh bại chứ đùa. Cái này đủ nói rõ là bản thân hắn cũng cực kỳ ưu tú. Ngay tại thời điểm mà Tam Tông đệ tử đang nghị luận lẫn nhau, thì nhóm đạo tử cũng trầm mặc phức tạp ngẩng đầu, nhìn về phía ngọn núi lửa của âm luật đạo, giống như là ánh mắt bọn họ có thể nhìn xuyên thấu núi lửa, chứng kiến được sự việc bên trong. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng ra, giờ phút này trong ngọn núi lửa đằng kia đang phát sinh sự tình gì. Đáng tiếc, tư chất thính dục pháp tắc của Vương Nhạc này là khoáng cổ tuyệt kim. Phân thân âm luật đạo của sư tôn có thể khôi phục lại rồi. Chỉ có Ấn Hỷ ở đó là lúc nhìn về phía ngọn núi lửa của âm luật đạo mà trong mắt ẩn chứa sự phức tạp cùng với một vòng dãy ruộng lại có chút chờ mong. Cùng lúc đó thì trong ngọn núi lửa mà ánh mắt của đệ tử Tam Tông hội tụ lại ở chỗ sâu trong âm luật đạo, giờ phút này hảo quang lóng lánh, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã bị chuyển tống tới đây. Ở đây có ánh lửa màu xích sắc với nhiệt độ kinh người. Theo truyền tống chỉ quang biến mất, thân ảnh Vương Bảo Nhạc triệt để hiện lộ ra. Hắn lập tức đem ánh mắt rơi vào một thân ảnh đang khoanh chân ngồi trên một cái thạch chùy màu tử sắc. Thân ảnh kia khoác áo bào màu đen, sắc mặt tái nhợt, lộ vẻ suy yếu, làn da rõ ràng héo rũ, tóc dài lộn xộn xõa vai, càng có một vòng tử khí lượn lờ giống như một ngọn nến đã sắp bị đốt hết rồi. Chỉ còn ánh lửa leo lét cuối cùng của tính mạng. Giờ phút này thân ảnh ấy mở mắt ra, trong mắt cơ hồ là không có đồng tử, chỉ có thể hiện ra quang mang màu trắng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn vào phân thân của tính dục chủ này, biểu lộ thích hợp là tâm thần bất định và kích động, hướng thân ảnh này cúi đầu, đệ tử bái kiến dục chủ. Tới gần một chút, âm thanh khàn khàn từ thân ảnh héo rũ kia truyền ra, giống như mang theo một cỗ lực lượng đặc biệt ảnh hưởng tới tâm thần Vương Bảo Nhạc, khiến cho biểu lộ mờ mịt của hắn cũng ảnh hưởng tới thính dục pháp tắc của hắn, khiến thân thể của hắn không tự giác mà đi gần tới thân ảnh kia. Từng bước một chậm rãi cho đến khi triệt để đứng trước mặt thân ảnh đó, Vương Bảo Nhạc còn ngửi thấy trên người đối phương tản mát ra một mùi hôi thối, mục nát, thân thể còn xuất hiện một ít bài xích, trong lúc mờ mịt cũng xuất hiện một tia dãy ruộng. Thân thể tuổi trẻ, thân ảnh kia u quang trong mắt lóe lên, lập tức đạo chủng trong cơ thể Vương Bảo Nhạc giống như không bị Vương Bảo Nhạc khống chế nữa mà bộc phát ra, cưỡng ép điều khiển thân thể Vương Bảo Nhạc, chấn áp luôn sự bài xích và dãy ruộng. Đồng thời phân thân âm luật đạo của tính dục chủ khoanh chân ngồi đó, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Bàn tay héo rũ bên tay phải chậm rãi nâng lên, thở hổn hển rồi đặt lên mi tâm của Vương Bảo Nhạc. Người thuộc về ta rồi. Âm thanh khàn khàn quanh quẩn truyền ra. Phân thân âm luật đạo của tính dục chủ để cho tính dục pháp tắc trong cơ thể âm mầm vận chuyển, mang theo ý chí của bản thân dọc theo cánh tay phải thẳng tới thân hình của Vương Bảo Nhạc, âm mầm dung nhập vào. Nhưng tại thời điểm mà hết thảy mọi thứ đều dung nhập vào mi tâm của Vương Bảo Nhạc thì biểu lộ mờ mịt của Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến mất, chuyển thành một cái dáng tươi cười đầy thâm ý. Chỗ sâu trong mắt lập lòe hàn quang. Không đúng, là ngươi thuộc về ta. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng. Phần thân âm luật đạo của tính dục chủ ý thức chấn động muốn thu hồi nhưng đã chậm. Nghịch chuyển đạt xá, chi pháp do hỷ chủ chuyển cho ở trong cơ thể Vương Bảo Nhạc lập tức bộc phát ra, cưỡng ép đem ý thức phân thân âm luật đạo muốn ly khai, kéo ngược trở lại. Cái nghịch hướng đoạt xá chi pháp đến từ hỷ chủ này, Vương Bảo Nhạc đã nhiều lần nghiên cứu, có thể nói là thấu hiểu toàn bộ. Từng chi tiết tỉ mỉ nhất hắn đều nghiên cứu thấu triệt. Dù sao thì Vương Bảo Nhạc đâu phải thế hệ tu sĩ tầm thường. Bản thể của hắn không kém gì đại năng thế hệ bước thứ 5 trong đám thất tình lục dục. Mặc dù phân thân cùng với bản thể so sánh thì xa xa không bằng, nhưng mà trên mặt kiến thức và phân tích thì lại không thua kém. Cho nên cái nghịch hướng đoạt xá đại pháp này, Vương Bảo Nhạc hoàn toàn có tư cách đem nó phân tích thấu triệt, thậm chí hắn còn căn cứ vào bản thân mình để điều chỉnh một chút, khu trừ đi một ít hỗn tạp, lưu lại bạo tạc đến cực hạn, để cho phương pháp này vận chuyển càng thêm khủng bố. Nguyên lý vốn có của nó ở một trình độ nào đó là tương tự với phệ chủng trong cơ thể Vương Bảo Nhạc năm xưa, đúng là có chỗ tương tự, nhưng mà không phải trong nháy mắt đem bản thân biến thành lỗ đen, mà giống như ký sinh vậy, mượn nhờ bàn tay của đối phương hoàn thành việc hấp thu. Nói cách khác là thời điểm mà hóa thân âm lật đạo thành công thì Vương Bảo Nhạc mới cắt đứt và cướp đoạt. Thế nhưng cái này nó không phù hợp với sở thích của Vương Bảo Nhạc, hắn không thích vậy, cho nên sửa chữa lại để cho cái nghịch hướng đoạt xá chi pháp này trở thêm càng trần trụi, đó chính là thôn phệ. Kết hợp với thực dục pháp tắc để hình thành lên thôn phệ mạnh mẽ. Loại thôn phệ này giờ phút này âm mầm bộc phát, hình thành hấp lực to lớn, đem hóa thân âm lật đạo của thính dục chủ sau khi có chỗ phát giác muốn rút khỏi cơ thể Vương Bảo Nhạc lại bị cưỡng ép kéo về. Người dám! Một âm thanh bén nhọn mang theo vẻ phẫn nộ quanh quẩn trong ý thức Vương Bảo Nhạc. Đó là âm thanh của hóa thân âm luật đạo. Càng tại thời điểm âm thanh chuyển ra thì một cỗ lực bài xích cực lớn trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc mãnh mẽ bùng lên. Cỗ bài xích này nó đến từ đạo chủng âm phủ trong cơ thể Vương Bảo Nhạc. Cái loại đạo này chẳng khác nào nó cũng là một dạng chìa khóa. Cái này để cho thính dục chủ và phân thân là đồng nguyên. Hai nữa là cũng để cho cơ thể mở rộng hết thảy để nghênh đón hóa thân âm luật đạo hàng lâm. Cái loại này không khác gì ngựa gỗ thành toa đã nói lúc trước. Giờ phút này bị hóa thân âm luật đạo của tính dục chủ dẫn động, bộc phát ra một cỗ lực lượng bài xích, toàn bộ bao phủ lên ý chí của Vương Bảo Nhạc. Âm luật đạo hóa thân phản kháng cũng triệt để khuếch tán ra vào thời điểm này. Lập tức ý chí của Vương Bảo Nhạc muốn ở trong cái âm phủ đạo chủng này dung chuyển. Thế nhưng lúc này, lực bài xích không ngừng tràn ra, cùng với là đạo chủng âm phù mà âm luật đạo hóa thân cài vào cơ thể Vương Bảo Nhạc rung lên bẩn bật. Đáng nhẽ là cái âm phù nguyên vẹn, nhưng có một khối khu vực đột nhiên tiêu tán, lộ ra một cái lỗ hổng như dấu răng. Mà lỗ hổng này xuất hiện để cho đạn rung lắc này càng thêm dữ dội, sau đó thì oanh một tiếng, âm phù đạo chủng trực tiếp vỡ vụn ra. Theo nó vỡ vụn thì thính dục pháp tắc ẩn chứa bên trong cũng cấp tốc dung nhập vào trong huyết nhục của Vương Bảo Nhạc. Một màn này để cho hóa thân âm luật đạo của thính dục chủ ý thức gợn sóng. Cái này ta nói người thuộc về ta. Đáp lại hắn là thần niệm của Vương Bảo Nhạc cùng với khí thế quật khởi ngập trời như hóa thành sóng cồn, muốn đem hóa thân ý chí âm luật đạo của thính dục chủ triệt để bao phủ và điên cuồng thôn phệ. Vô chi! Hóa thân âm luật đạo của tính dục chủ hử lạnh một tiếng, sau một khắc thì vô cùng vô tận pháp tắc thính dục trong thời gian ngắn, tạo thành vô số âm thanh của tự nhiên hướng Vương Bảo Nhạc trùng kích tới. Nghịch hướng đoạt xá chi pháp của Vương Bảo Nhạc va chạm với cái cỗ trùng kích này. Âm thanh âm mầm truyền ra trong cơ thể hắn. Ý thức của hai bên dùng cơ thể của Vương Bảo Nhạc làm chiến trường, giờ phút này không ngừng chém giết, nhưng hiển nhiên thì phân thân âm luật đạo của tính dục chủ có nắm giữ ba thành tính dục pháp tắc ngọn nguồn, giờ phút này lại là liều mạng bung ra, cho nên trong khoảng thời gian ngắn Vương Bảo Nhạc cũng vô pháp thuận lợi đem hắn thôn phệ. Không quan hệ, thần niệm của Vương Bảo Nhạc truyền ra sau một khắc để cho ý thức của âm luật đạo hóa thân của tính dục chủ kịch liệt chấn động. Đó là nộ chủ, bi chủ cùng với oán chủ, lại thêm hỉ chủ nữa, tất cả các loại pháp tắc và thời khắc này ở trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc cũng bùng tỏa ngập trời. Bốn đạo pháp tắc của thất tình này phảng phất hóa thành bốn thanh đao sắc bén, trong thời gian ngắn đâm vào hóa thân âm luật đạo của thính dục chủ, rồi điên cuồng xé rách hết thảy, khiến cho hóa thân âm luật đạo phát ra những tiếng gào rú thê lương. Là các ngươi cảm nhận được nguy cơ trước này chưa từng có, hóa thân âm luật đạo của thính dục chủ gào rú và muốn dãy giụa, ý đồ dùng pháp tắc thính dục của bản thân làm lực lượng ngăn cản rồi ly khai thân thể Vương Bảo Nhạc. Chỉ cần hắn có thể ly khai, như vậy thì hết thảy vẫn có thể nghịch chuyển. Nhưng vào lúc này trong cơ thể Vương Bảo Nhạc, thính dục pháp tắc hỉ nộ bi ai, bốn loại pháp tắc kia xuất hiện rồi thì lại xuất hiện thêm đạo pháp tắc thứ sáu, chính là thực dục pháp tắc. Cái pháp tắc này vừa ra trực tiếp khiến cho lực cắn nuốt bắt đầu cuồng bạo. Ý thức của hóa thân âm luật đạo căn bản không cách nào dãy giụa, lập tức sẽ bị Vương Bảo Nhạc triệt để thôn phệ. Dung giới. Sau một khắc thì ý thức hóa thân âm luật đạo của thính dục chủ trực tiếp dung nhập vào trong thính dục pháp tắc. Nó thể hiện chấn động lúc trước đã vượt qua cả ấn hỷ rất nhiều, dung nhập vào trong thế giới thính dục. Đây là đòn sát thủ của nàng, mà giờ phút này cũng là thủ đoạn mà nàng muốn nghịch chuyển hết thảy. Chỉ cần nàng có thể tiến nhập vào trong thế giới thính dục, như vậy thì không người nào có thể thương tổn nàng. Dù sao thì thế giới thính dục ngoại trừ bản thân nàng ra, người khác hoàn toàn không cách nào bước vào. Nhưng tại thời điểm hóa thân âm luật đạo của thính dục chủ tản ý thức ra, dung nhập vào thế giới thính dục, thì Vương Bảo Nhạc, âm phù điệp ra cũng ầm ầm bộc phát, cùng nàng là tiến vào trong thế giới thính dục hầu như là đồng bộ. Không có khả năng. Hóa thân âm luật đạo của thính dục chủ thân thức giờ phút này chấn động kịch liệt, nàng không thể tin được một màn này. Mặc dù lúc trước có quan sát qua Vương Bảo Nhạc, cũng biết là trong cơ thể hắn có âm phủ đặc thù, nhưng cái này cùng với việc dung nhập và thính dục giới là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mà dựa theo phán đoán của nàng, tối đa, Vương Bảo Nhạc chỉ có thể giống như ấn hỷ là đạt được tư cách nhập môn mà thôi. Nhưng bây giờ sự thực lại không phải vậy. Có người đã giúp người che giấu. Không đúng, không phải che giấu, là vị cách của bản thể ngươi. Nguyên lai là ngươi, ngươi rõ ràng còn dám tới thính dục thành của ta. Hóa thân âm luật đạo của thính dục chủ giờ phút này thần thức chấn động mãnh liệt, đã đoán được thân phận của Vương Bảo Nhạc. Trong một cái chớp mắt thì ở trong Hòa Huyền Tông và Hoành Cầm Tông, ở chỗ sâu trong núi lửa có hai đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi đồng thời mở mắt ra. Hai đạo thân ảnh này phải nói hoàn hảo vô khuyết, khí thế kinh người. Giờ phút này sau khi con mắt mở ra, lộ ra ý dữ tợn, tay phải nâng lên, bóp nát cái ngọc giản trong tay, muốn thông chi cho đế linh trên thượng giới. Nhưng cũng vào lúc này, ở một khoảng cách với thính dục thành là rất xa, cũng là trong tầng thế giới thứ hai, nhưng ở một khu vực khác, chỗ đó cũng đồng lại tồn tại một tòa thành trì mênh mông. Tòa thành này có tên là Kiến Dục Thành. Giờ phút này dưới lòng đất trong trung tâm của tòa thành, trong một cái địa cung bằng bạc có một cái huyết trì. Lúc này có một thanh niên mặc áo giáp, để tóc dài, ngồi trong huyết trì, nhưng lại không thấy rõ dung mạo. Tại thời điểm mà hai cái hóa thân của thính dục chủ bóp nát ngọc giản để triệu hoán đế linh thượng giới, trong chớp mắt thân ảnh này cũng nâng tay phải, hướng lên bầu trời mạnh mẽ chộp ra. Dưới một chảo này lập tức có hai đạo quang điểm bị hắn lăng không, nhiếp lấy và tóm vào trong lòng bàn tay, bóp chặt, nổ tung, đoạn đi việc truyền tin. Sau đó hắn lập tức mở ra hai mắt, cặp đồng tử đỏ thẫm mang theo một vòng tham lam ở chỗ sâu trong mắt, nhìn về phía của thính dục thành thi theo lẩm bẩm. Hỷ chủ, bổn tòa đã xuất lực rồi, giao dịch đã đạt thành. Tiếp theo, ngươi cũng nên thực hiện hứa hẹn rồi, bổn tòa đã không thể chờ đợi được nữa. Ở bên trong thính dục thành, ở chỗ Hòa Huyền Tông, Hoành Cầm Tông, chỗ sâu trong núi lửa, giờ phút này hai đại hóa thân của thính dục chủ sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn họ lập tức đã nhận ra truyền tin để thông cáo thượng giới của mình đã bị lực lượng nào đó trực tiếp bóp nát. Mà có thể làm được điểm này thì phóng nhãn ở toàn bộ thế giới tầng thứ hai cũng chỉ có vài ba vị. Mà thính dục chủ giờ phút này cũng không có thời gian suy tư xem rốt cuộc là ai đã quấy nhiễu mình. Hai cái hóa thân sắc mặt biến đổi vừa muốn đứng dậy, nhưng ngay lúc này có ba cỗ hơi thở trong chốc lát giống như là vạch cả pháp tắc thính dục trong đêm tối mà bỗng nhiên hàng lâm. Ba cỗ hơi thở này mang theo ngập trời chi nộ, cực hạn chi bi và vô tận chi oán. Đây chính là thất tỉnh tam chủ. Cơ hồ tại thời điểm hai đại hóa thân của thính dục chủ xông ra, thì thất tỉnh tam chủ cũng hàng lâm, ngăn trở lại. Trong cùng một thời gian thì trong miệng núi lửa của bên âm luật đạo, Vương Bảo Nhạc nghịch hướng đoạt xá đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Âm luật đạo hóa thân của thính dục chủ trong tiếng gào rú muốn triệu hoán hai cái phân thân khác của mình. Trên thực tế đây mới là đòn sát thủ của nàng. Nhưng sau một khắc, nàng phát giác sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Về phần Vương Bảo Nhạc thì giờ phút này lại nở nụ cười. Thính dục chủ, lúc này thì người đã không còn năng lực để xoay trời chuyển đất nữa. Theo sắc mặt của hóa thân âm luật đạo lần nữa biến đổi trong tiếng nổ vang, Trực tiếp là ở trong đêm tối thính dục thành, bộc phát ra biến cố bất thình lình, làm cho tu sĩ của Tam Tông cũng là nhào nhào thần sắc đại biến. Không chờ cho bọn họ kịp phản ứng thì sau một khắc, một chùm tia sáng cự đại xuyên thấu hư vô, đâm thẳng vào đêm tối, tạo thành một đạo quang môn. Rồi từng thân ảnh tu sĩ đến từ thất tỉnh bỗng nhiên xông ra, và cuộc chiến chém giết cứ như vậy triển khai. Tu sĩ Tam Tông ở trên miệng núi lửa, tất cả đều là chiến trường, trong khoảng thời gian ngắn vô cùng hỗn loạn, mà Hòa Huyền Tông và Hoành Cẩm Tông chiến đấu lại càng thảm liệt. Có thể chứng kiến hai đại hóa thân của Tính Dục Chủ lao ra khỏi núi lửa giao chiến với thất tình. Trong đó thì Nộ Chủ hiển nhiên có chiến lực mạnh nhất, một người giao thủ với phân thân của Tính Dục Chủ bên Hoành Cẩm Tông. Và ở đây thì không phải là hoàn cảnh sân nhà, cho nên lực lượng là sàn sàn nhau. Bên kia thì Bi Chủ và Bán Chủ liên thủ kiềm chế đi phân thân của Tính Dục Chủ bên Hòa Huyền Tông. Tình hình chiến đấu cũng cực kỳ kịch liệt. Nhưng vô luận là chiến đấu của bọn họ hay là chiến đấu của tu sĩ Tam Tông cùng với tu sĩ thất tình thì tất cả cũng đều không phải trọng điểm của trận chiến lần này. Trọng điểm kế hoạch lần này chính là chỗ của Vương Bảo Nhạc và hóa thân âm luật đạo của Tính Dục Chủ. Bởi vì hắn, chỉ có hắn cắn nuốt đi phân thân âm luật đạo mới có thể để cho Tính Dục pháp tắc bị xé nứt. Và ở trên người Tính Dục Chủ từ nay về sau đã không còn hoàn chỉnh. Chỉ có như vậy mới có thể để cho Hỷ Chủ đang bị trấn áp có được cơ hội thoát khốn. Vì cơ hội này mà Hỷ Chủ đã đợi rất nhiều năm. Điểm này Vương Bảo Nhạc hiểu, Thính Dục Chủ cũng hiểu, Thất Tình Tam Chủ đồng dạng cũng hiểu, cho nên bọn hắn xuất thủ đều là kéo dài làm chủ thôi, để cho hai cái hóa thân khác của Thính Dục Chủ không cách nào thuận lợi chạy qua cứu viện. Hai cái hóa thân của Thính Dục Chủ ra phút này lo lắng vô cùng, trong lúc gào rú bộc phát toàn lực nhưng vẫn như cũ là vô sự vô bỏ. Mặc dù Thính Dục Chủ đã phát giác là hóa thân âm luật đạo của mình giờ phút này đang cấp tốc suy yếu, nhưng sự ngăn trở đến từ Thất Tình Tam Chủ để cho bọn họ ở đây nửa bước khó đi. Trên thực tế là như vậy, ở trong núi lửa của âm luật đạo, giờ phút này hóa thân âm luật đạo phát ra âm thanh thê lương, nhưng không có cách nào ngăn trở việc bản thân bị cắn nuốt, không cách nào ngăn trở Thính Dục pháp tắc của mình điên cuồng dũng mãnh tràn vào cơ thể Vương Bảo Nhạc. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra quang mang kỳ dị, hắn chờ đợi ngày hôm nay đã lâu, giờ phút này toàn lực bộc phát, chẳng những là có thất tình pháp tắc khuếch tán mà còn có cả vị cách của bản thân, còn có thực dục pháp tắc cũng đều toàn lực vận chuyển. Hết thảy những cái này khiến cho hóa thân âm luật đạo của Thính Dục Chủ giống như tuyệt vọng, ý thức đang cấp tốc tiêu tán. Nàng là Thính Dục pháp tắc hoàn toàn bị Vương Bảo Nhạc dung hợp và đồng hóa. Trong chốc lát thì cái loại dung hợp này đã đến khoảng 3 thành, rất nhanh đạt tới 4 thành, sau đó là 5 thành. Tựa hồ là tất cả đã không cách nào nghịch chuyển. Nguy cơ trước mắt, Thính Dục Chủ giao chiến với Thất Tỉnh Tam Chủ trong mắt lộ vẻ điên cuồng và lo lắng, đồng thời phát ra tiếng gào rú. Đạo tử của Tam Tông nhanh chóng chạy tới núi lửa của âm luật đạo, chém giết phản nghịch. Lời của hai đại hóa thân vừa ra thì ở trong sơn môn của mình, đám tu sĩ Tam Tông chém giết với tu sĩ thất tình có 6 cái đạo tử thần sắc biến hóa, tu vi bộc phát, dãy giụa thoát ra khỏi chiến cuộc, lao thẳng đến ngọn núi lửa âm luật đạo. Tốc độ nhanh nhất chính là Nguyệt Linh Tử, sắc mặt của nàng tái nhợt, trong mắt lộ vẻ lo lắng, giờ phút này hóa thành một đạo trường hồng lao tới âm luật đạo. Mà sau lưng nàng tốc độ hơi chậm chút là Thời Linh Tử, Bạch Giáp, Hồng Ma. Sắc mặt ba người mặc dù khó coi, nhưng hoàn toàn chính xác là có lòng cứu viện. Thế nhưng trong lòng bọn họ hiển nhiên vẫn còn có chút phức tạp và mâu thuẫn. Điểm này theo tốc độ của bọn họ có thể nhìn được lốm đốm. Chỉ là tốc độ Nguyệt Linh Tử mặc dù nhanh, nhưng vẫn có người so với nàng nhanh hơn. Người này chính là Tông Tử Hằng. Hắn vốn là đạo tử của âm luật đạo. Giờ phút này gào thét lao tới như muốn nhảy vào trong núi lửa. Thế nhưng trong chớp mắt có một đạo thân ảnh đã xuất hiện trước mặt hắn đem hắn ngăn lại. Trong tiếng nổ vang, Tông Tử Hằng máu tươi cuồng phun, thân thể lui ra ngoài. Ấn Hỷ, sắc mặt của Tông Tử Hằng khó coi đến cực hạn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Ấn Hỷ. Cùng lúc đó thì Nguyệt Linh Tử cũng đã cấp tốc chạy đến, thấy được một màn như vậy nàng cũng sững sờ. Vừa muốn phóng vào trong miệng núi lửa thì cũng đồng dạng bị Ấn Hỷ vất tay ngăn trở. Đại sư huynh, ngươi... Trong mắt của Nguyệt Linh Tử mang theo vẻ bi thương và không cách nào tin được. Không chỉ có nàng như vậy, rất nhanh, Bạch Giáp, Hồng Ma và Thời Linh Tử cũng đến. Sau khi thấy một màn này, cả ba người tâm thần đều nhấc lên sóng gió ngập trời. Không có vì cái gì cả, các người không được bước vào nơi đây. Ánh mắt Ấn Hỷ đảo qua mọi người, nhàn nhạt mở miệng. Thế nhưng đó là sư tôn của chúng ta. Trong ánh mắt của Nguyệt Linh Tử tràn ngập tơ máu lộ vẻ thống khổ. Đoạt xá đồ đệ để mà sống sót, thôn phệ huyết nhục để mà tồn tại, sớm đã không phải sư tôn của chúng ta, Ấn Hỷ chậm rãi nói ra. Thế nhưng đó cũng là vì sư tôn năm đó bảo hộ chúng ta, cho nên mới không thể không cúi đầu, do đó mới bị lạc ấn nguyền rủa. Tông Tử Hằng giống to, trong mắt nổi lên huyết quang, giống như muốn nổi điên. Ấn Hỷ trầm mặc, chỗ sâu trong mắt có chút hồi ức, nhẹ giọng nói. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên ta mới lựa chọn hợp tác với Hỷ chủ để cho sư tôn một cái giải thoát. Não nhân gia nàng trong những năm này nhất định là vô cùng thống khổ. Nói xong Ấn Hỷ vất tay, khí tức bộc phát ra, ngăn trở hết thảy. Cùng một thời gian thì ở bên trong miệng núi lửa chỗ Âm Luật Đạo, Vương Bảo Nhạc đang đoạt xá đến thời khắc mấu chốt. Hóa thân Âm Luật Đạo chống cự ngày càng yếu ớt, thính dục pháp tắc trong cơ thể nàng không ngừng dung nhập vào Vương Bảo Nhạc, từ 5 thành, 6 thành, 8 thành, 9 thành. Thân thể Vương Bảo Nhạc rung động lắc lư, thính dục pháp tắc quán vốn không tầm thường. Giờ phút này lại được dung nhập vào ngọn nguồn, trực tiếp bộc phát không ngừng kéo lên. Thính dục giới trong giác quan quán tựa hồ càng thông thấu hơn so với trước, mà hết thảy âm thanh trong nhận biết quán đều đã tồn tại như là pháp tắc chi lực rồi. Thậm chí là hắn còn cảm nhận được đám tu sĩ ở ngoại giới tu luyện thính dục pháp tắc. Hắn có một loại cảm giác là chỉ cần mình muốn là có thể lập tức đẩy họ ra. Cái loại cảm thụ này chính là chỗ tốt ở trên thính dục pháp tắc, mà trên thực dục pháp tắc của hắn chưa có được. Thực dục pháp tắc thì hắn chỉ là một trong các nhánh, mà hôm nay thì trong thính dục pháp tắc hắn đang cướp đoạt ngọn nguồn. Một khi thành công thì hắn cũng đồng dạng là ngọn nguồn, là một trong những cái ngọn nguồn. Sau một khắc chính là 10 thành. Theo một tia pháp tắc cuối cùng từ chỗ hóa thân Âm Luật Đạo của thính dục chủ bị Vương Bảo Nhạc thôn phệ, thì hóa thân Âm Luật Đạo trước mặt hắn trong chốc lát rung động lắc lư rồi hóa thành tro bụi. Tính cả là ý chí ở trong thức hải của Vương Bảo Nhạc cũng tiêu tán trong thiên địa. Từ nay về sau thì tam đại hóa thân thính dục chủ đã vĩnh hằng mất đi một cái, đồng thời thính dục pháp tắc cũng vĩnh hằng bị đoạt mất 3 thành, không bị nàng khống chế nữa. Mà tối trọng yếu nhất chính là chỗ thính dục pháp tắc mang lại cho thính dục chủ quyền hành, thì từ thời khắc này trở đi đã không còn của riêng thính dục chủ mà còn có Vương Bảo Nhạc cùng nhau chia sẻ nữa. Và thính dục pháp tắc của Vương Bảo Nhạc đã gần như đại thành, ở một trình độ nào đó cũng có thể nói hắn là một nửa của thính dục chủ. Không, hai đại hóa thân của thính dục chủ ở ngoại giới phát ra tiếng gào rú thê lương, riêng phần mình gặp phải cắn trả, máu tươi phun ra. Cùng lúc đó thì ở ngoài miệng núi lửa của Âm Luật Đạo, trong mắt Ấn Hỷ có chút bi ai. Các đạo tử khác bị hắn ngăn trở, nguyên một đám cũng không có ra tay. Trong thần sắc đắng chát lại còn có một chút mờ mịt. Sau đó thì có âm thanh từ trong miệng núi lửa Âm Luật Đạo truyền ra, quanh quẩn toàn bộ thính dục thế giới. Hỷ chi phong ấn, giải. Cơ hồ là tại thời điểm Vương Bảo Nhạc truyền ra những lời này, thì người bên ngoài không thể tiến vào và cũng không thể nhìn thấy thế giới thính dục. Ở 6 phương vị khác nhau có 6 cỗ kiệu hòa huyết sắc. Giờ phút này cả 6 cỗ kiệu hòa đồng thời chấn động, huyết sắc trên đó cấp tốc rút đi, càng có một cỗ ý chí mục nát tràn ngập. Trong chớp mắt thì 6 cái kiệu hòa này đã không còn là màu huyết sắc mà hóa thành tro bụi. Rất nhanh, tay trái thoát khốn, tay phải, hai chân, cái mình cho đến cái đầu của Hỷ chủ theo gió tiêu tán. Lúc này Hỷ chủ mở mắt ra. Tại thời điểm mà nàng mở mắt thì thân hình tứ tán đã từ 4 phương 8 hướng gào thét lao đến, trực tiếp là đến phụ cận rồi gấp ghép lại với nhau, hình thành một cỗ thân hình tuyệt đại tào nhã. Mặc trường bào màu hồng sắc, dung nhan tuyệt mỹ, khiến cho Hỷ chủ ở đây giờ phút này giống như là sắc thái duy nhất của thế giới vậy. Còn chưa có hoàn chỉnh, Hỷ chủ đứng đó thở sâu, nâng tay trái của mình nhìn thoáng qua. Trên tay trái của nàng rõ ràng là 5 ngón tay nguyên vẹn, thế nhưng theo lời nói chuyển ra, cánh tay trái nâng lên lại có một ngón biến thành hư vô. Lúc này thì ở bên ngoài miệng núi lửa âm luật đạo, đạo tử Ấn Hỷ đứng đó để ngăn cản chúng nhân, thân thể mạnh mẽ chấn động. Lúc ngẩng đầu lên thì một ngón tay từ mi tâm hắn chậm rãi bay ra, rồi lập tức biến mất. Theo ngón tay biến mất, Ân Hỷ coi như là mất đi một loại lực lượng nào đó, nhưng ánh mắt kiên định không đổi, vẫn như cũ là bướng bỉnh đứng đây, hoàn thành sứ mạng của mình. Hắn vốn không phải gọi là Ấn Hỷ. Hắn nhớ rõ nhiều năm trước, khi mà mình còn chưa có thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, thì có một ngày thính dục chủ đem hắn gọi đi, rồi đem một ngón tay phong ấn vào trong cơ thể hắn, sau đó cho hắn một cái đạo hiệu gọi là Ấn Hỷ. Hắn cũng vĩnh viễn không cách nào quên, khi mà ngón tay kia dung nhập vào mi tâm của mình, thì trong đầu hắn quanh quẩn âm thanh thi thào của tính dục chủ. Chỉ có mượn nhờ lực lượng hỉ thì ta mới có thể có được chớp mắt thanh tỉnh này. Về sau ta sẽ mãi mãi trầm luân, không nhớ được thời khắc ta giao phó cho ngươi. Ngươi chính là đệ tử ta thu đầu tiên của kiếp trước, mà kiếp này cũng thế. Ngươi phải nhớ kỹ, nếu có một ngày ngươi thức tỉnh trí nhớ, bị ảnh hưởng rồi, như vậy thì cứ làm theo ý muốn trong lòng ngươi. Ngươi đem ta phong ấn cũng tốt, mà chấn áp cũng tốt, mà tiêu diệt đi cũng được. Vì sư muốn được giải thoát. Sư tôn, hình ảnh trong trí nhớ hiện lên trong đầu của Ấn Hỷ. Cái này không phải là lần đầu tiên, nhưng thân thể hắn vẫn là run rẩy, âm thanh đồng dạng cũng là như thế. Duy chỉ có hai mắt là một mực kiên định. Về phần ngón tay kia, sau khi biến mất, thì có một cỗ lực lượng kỳ dị hàng lâm khu vực này để tất cả tu sĩ thất tỉnh trong nháy mắt rút lui trở về quang môn, mà tu sĩ Tam Tông nguyên một đám thân thể run rẩy, trên mặt không cách nào khống chế, lộ ra bộ dạng tươi cười. Ý chí vui sướng hiển hiện trên toàn bộ chiến trường, thất tỉnh Tam Chủ cũng cấp tốc rút lui, khiến hai đại hóa thân của thính dục chủ sắc mặt khó coi, tập hợp cùng một chỗ, nhìn về phía hư vô xa xa. Ok, như vậy thì chúng ta có thể xác định được là kế hoạch để giải cứu Hỷ Chủ thì đã là thành công rồi. Nhưng còn không biết là cái phân thân này của Vương Bảo Nhạc sẽ đi đâu về đâu. Vì vừa rồi là có nói đến là cái đám thất tỉnh Tam Chủ nó ly khai, tu sĩ của bên thất tỉnh cũng rút rồi. Nhưng mà bên này thì còn có hai đại hóa thân của thính dục chủ, Vương Bảo Nhạc chưa chắc đã chống lại được. Vậy thì chúng ta hãy chờ phần sau để xem chuyện gì xảy ra các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.